Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 612, 612, chương 611 Võ Thanh quận án, chương 611 Võ Thanh quận an, chương 610 Phong Đô nhìn trong lòng bàn tay hai viên đậu phộng xuất. Thần, vô số bị yến triển đến dập nát đậu phộng y theo hắn khe hở ngón tay lậu tới rồi trên mặt bàn. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, thường xuyên phái người đi xử lý. Quỷ hòa ùn ùn không dứt, Triệu Phúc Sinh nghe ra chuyện này không thích hợp nhi chỗ, theo lý tới nói. Một chỗ xuất hiện quỷ hỏa cũng không hiếm lạ, thế đạo này hỗn loạn. Chỉ cần có người chết, lệ quỷ sống lại tình huống liền nhiều, Chiếu Phong Đô cách nói. Tuy nói Võ Thanh quận quỷ hỏa nhiều, nhưng chỉ cần đi đại tướng lệnh tư, lệnh sử đủ cường, quỷ hỏa vẫn sẽ chịu khống chế, nghe người nói tới. Không giống như là cùng cọc quỷ hỏa, Triệu Phúc Sinh hỏi dò. Phong Đô nhíu mày, ta không thể nói tới, hắn lời này lại làm Triệu Phúc Sinh hơi chọn hạ đuôi lông mày. Lời này là có ý tứ gì? Hay là 37 năm thời gian, vẫn luôn là cùng cọc quỷ hỏa? Nếu dựa theo hồ sơ ký lục, không phải cùng cọc quỷ hỏa. Hắn lắc đầu, tiếp theo lại dương mắt nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, nhưng mỗi lần lệ quỷ sống lại địa điểm đều là ở Võ Thanh quận phố Cửu Dương. Nói xong, hắn không đợi Triệu Phúc Sinh đặt câu hỏi, lại nói, mà phố Cửu Dương chỉ có một tòa phủ đệ, đó chính là Thường Thị Tông Tộc. Phong Đô như vậy vừa nói, Triệu Phúc Sinh lập tức liền phản ứng lại đây, quỷ họa mỗi lần đều là ở Thường Thị Tông Tộc địa bàn thượng phát sinh. Thấy Phong Đô gật đầu, nàng lại hỏi, hồ sơ ký lục thượng quỷ họa nhất trí sao? Phong Đô lắc lắc đầu, không rõ ràng lắm. Triệu Phúc Sinh ngoài ý muốn nói, này không rõ ràng lắm là có ý tứ gì? Hay là chỉ có đi ký lục, không có hồi ký lục? Kia chẳng phải là có đi mà không có về tử lộ? Nàng liên tiếp hỏi vài tiếng, Phong Đô chỉ nhìn nàng không nói lời nào. Triệu Phúc Sinh cái này liền biết chính mình nói đã hỏi tới yếu hại chỗ, xem ra này Võ Thanh quận thường ra là có đi mà không có về. Phong Đô thở dài, ta xem qua hồ sơ, 37 năm thời gian, trước sau tổng cộng phái ra đi qua 117 danh ngự quỷ già. Trong đó không thiếu bạc cấp trở lên đại tướng, nhưng là có việc lạ phát sinh. Triệu Phúc Sinh nghe nói lời này, nhưng thật ra tới chút hứng thú. Cái gì việc lạ? Phong Đô đem đậu phộng ném vào trong miệng, sẽ phát sinh hai loại tình huống. Hắn miệng nhai động. Đệ nhất, ngự quỷ giả đi vào bình an không có việc gì, bình thường cùng thường ra người giao lưu, tiến nhà cửa xem xét, nhưng là không có bất luận cái gì quỷ họa phát sinh. Tiện đà rời khỏi phố Cửu Dương Thường Thị Tông Tộc. Đệ nhị hắn không cần lại nói, hẳn là ngự quỷ giả tiến vào thường gia, kết quả gặp quỷ, cuối cùng không ai sống sót. Triệu Phúc Sinh nói ra chính mình suy đoán. Phong Đô liền nói, không tồi, những người này có đi mà không có về, toàn chết ở thường gia chung. Nhưng kỳ quái chính là, những người này lệ quỷ cũng không có sống lại, phàm là ngự quỷ giả tử vong, ngự sử lệ vị là sẽ sống lại hình thành tai họa. Nhưng kỳ quái chính là thường gia lại không có quỷ họa phát sinh, không ngừng là thường gia không người chết vào quỷ họa. Ngược lại những năm gần đây phát triển đến không tồi, ở Dư Linh Châu che chở hạ, sinh ý lần đến Võ Thanh quận, thậm chí bắt đầu phát triển lớn mạnh, lan tràn hướng đế đô. Trên thực tế thường gia này cọc tai họa. Phong Đô nhai nhai nhai, trên thực tế cũng nói không rõ có phải hay không quỷ hỏa. Nói tóm lại, bên ngoài thượng ký lục, nơi đó không có tử vong danh sách, tồn tại ra tới người chưa thấy được quỷ, biến mất người cũng vô pháp nói ra quỷ hỏa nguyên do. Này liền trở thành một tông án treo, này cọc án tử thập phần thú vị. Triệu Phúc Sinh vốn dĩ hẳn là bị hắn trong lời nói án tử hấp dẫn. Nhưng là phong đô phòng trừng quá già rồi Thượng Dương quận quỷ họa một hàng sau. Hắn ít nhất già rồi 20 tuổi, trừ bỏ đầu tóc hoa râm ở ngoài, nhà phòng trừng rớt hết, chỉ còn lợi, lúc này nhai đậu phộng, không nha miệng nhai bất động. Triệu Phúc Sinh liền chỉ nghe được hắn lợi nhấm nuốt đậu phộng. Cọ sát chi gian phát ra, chi tức, tiếng vang. Khiến nàng khó tránh khỏi tâm tư bị hắn ảnh hưởng, phong đô còn ở nhai. Sau đó thường ra mặt trên là Linh Châu Nhi. Có nàng ở, rất nhiều người cũng không dám trêu chọc thường ra. Dư Linh Châu bênh vực người mình cực kỳ. Chi tức, Triệu Phúc Sinh nhịn không được. Người kia đậu phộng có phải hay không nhai bất động? Này cọc án tử trước mắt, chi tức, vong đô nói một câu nói, tiếp theo như là phản ứng lại đây, cái gì đậu phộng, hắn vừa nói xong, tiếp theo mặt lộ vẻ chán ghét chi sắc, duỗi tay từ mặt bàn lấy ra cái đĩa, hướng bên trong vừa phun, phi, đinh đăng, tiếng vang, hai viên hoàn hảo không tổn hao gì đậu phộng bị hắn phun nhập đĩa trong chén, ngoạn ý nhi này không? Thể ăn, nhai bất động, này thường ra người thật sẽ không làm việc. Triệu Phúc Sinh nhíu mày xem hắn, thấy hắn cầm cái đĩa đong đưa, không khỏi thở dài, đem trong tay hắn cái đĩa nhận lấy. Một mặt động tác nhanh nhẹn lột mấy viên đậu phộng, xoa đi đậu phộng y, song trưởng dùng sức một áp, đem kia đậu phộng áp thành toái mạt, lúc này mới đảo tiến trong tay hắn, ăn đi. Nàng lắc lắc đầu, không nghĩ tới cao tuổi còn muốn chịu này khổ, phong đô nhịn không được cười. Một mặt nói lời cảm tạ, một mặt đem đậu phộng mạt ngã vào trong miệng, trêu ghẹo nói, ta đến này số tuổi, chính là bất tử mà thôi, người cũng không thể chết. Người đã chết muốn lộn xộn, ha ha, hắn cười hai tiếng, tiếp theo hai người đối nhìn thoáng qua, đều lâm vào trầm mặc. Có chút vấn đề hai người trong lòng biết rõ ràng, phong đô xác thật đã chết. Muốn lộn xộn, hắn bất tử tốt nhất, chính là người phi quỷ thần. Lại nào có trường sinh bất lão, thả hắn hiện giờ trạng thái không xong, chính là lệ quỷ sống lại hiện ra, hai người ánh mắt dưới ẩn hàm không có nói ra ăn ý. Phong đô tương lai nếu xảy ra chuyện, Triệu Phúc Sinh hẳn là ra tay trấn áp. Bất quá lúc này không phải thảo luận này cọc sự tình thời. Điểm, phong đô nhẹ nhàng bâng quơ nói. Hiện tại bất tử, hiện tại không phải chết thời điểm. Ta còn đỉnh, nói xong, lại đem đề tài quải hồi chính chỗ. Thường ra chuyện này tà môn, có năng lực tìm tòi đến tột cùng. Không dám đi lược Linh Châu Nhi nổi bật. Có chút có thể áp Linh Châu, lại không thể ra đế trong kinh. Hắn nói, thí dụ như nói ta, trước mắt ta cũng không phải chân chính ta. Thân thể của ta sớm bị phong ấn tại trung đều trong vòng. Vô pháp ra ngoài, cho nên ở trung đều chi thành khi. Kia mới là chân chính hắn. Hiện giờ hắn vô pháp phát huy ra chân chính địa ngục thực lực. Chỉ có thể miễn cưỡng vây quỷ, chỉ là cái thùng rỗng thôi, cụ thể vụ án quy tắc chi tiết. Tới rồi đế kinh khi, ta có thể cho ngươi tìm đọc, phong đô nói vừa xong. Thấy Triệu Phúc Sinh gật đầu, hai bên đạt thành chung nhận thức, phong đô trong lòng tảng đá lớn lúc này mới rơi xuống đất, sự tình một xong xuôi. Hắn nhiều ít sinh chút tò mò tâm, Triệu đại nhân, ngươi không sợ sao, này cọc án tử mặt ngoài gợn sóng bất kinh, kỳ thật nội bộ không phải đơn giản như vậy. Vứt bỏ quỷ án bản thân khó dễ không nói. Chỉ là Dư Linh Châu kia một quan liền không hảo qua án tử phát sinh ở thường gia trong phạm vi. Cố tình một không chết người, nhị không xác thực quỷ án manh mối. Làm phá án người không thể nào xuống tay. Dư Linh Châu nếu cực độ bênh vực người mình, khả năng rất khó cấp phá án người sắc mặt tốt xem, sợ cái gì? Làm quỷ án. Triệu Phúc Sinh nghiêng đầu xem hắn, chúng ta người như vậy, ngự quỷ lúc sau liền không khả năng có thái bình nhật tử qua. Phong Đô gật gật đầu, ta xem tiểu tả phía trước nói đúng, Triệu đại nhân, ngươi vừa không xuyên kim, cũng không mang bạc, nhưng ngươi cấp thiếu bạc, cố tình kiếm được bạc đều không phải là chính mình sử dụng, mà là mang về Vạn An huyện. Đây là vì cái gì? Có cái gì vì cái gì? Triệu Phúc Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ là người tồn tại, tổng muốn tìm chuyện này làm, nàng sâu kín nói, chỉ là có cái mục tiêu, không dễ dàng lạc đường. Nàng nói xong lời này, không muốn lại nói thêm vấn đề này. Dư Linh Châu đối Lệ Châu sự có hiểu biết sao? Phong Đô cũng không có lại truy vấn Vạn An huyện sư. Ngược lại gật đầu, có điều hiểu biết, hắn nói, không nói gạt ngươi, ở Đế Kinh nhậm đem, đặc biệt là Linh Châu Nhi như vậy nông nỗi, chiếu trấn ma tư quy tắc, là không cho phép ly kinh. Nói tới đây, hắn ý vị thâm trường nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Giống chúng ta như vậy ngự quỷ giả là lẫn nhau khắc chế. Ngự quỷ giả ly kinh quyền hạn nắm giữ ở giả nghi tay. Nhưng nghi giả cùng Linh Châu Nhi quan hệ không tồi, Phong Đô nói. Theo ta được biết, 30 năm trước Võ Thanh quận phố Cửu Dương quỷ hoạc nghe đồn nháo đến phân dương thời điểm. Kia một năm Linh Châu Nhi rời đi qua Đế Kinh, hẳn là chính là trở về Võ Thanh quận, Dư Linh Châu bênh vực người mình. Thả nhớ ân, nàng đi Võ Thanh quận hành vi không nhất định là vì trấn ma tư phá án. Ngược lại là lo lắng thường gia xảy ra chuyện là thật sự, vô luận như thế nào. Nàng 89/10 là trở về Lệ Châu, nửa tháng sau nàng liền đã trở lại, Lệ Châu Võ Thanh. Quận ly Đế Kinh không xa, một đi một về đường xá chậm trễ nhiều nhất 6-7 ngày thời gian, trừ bỏ lên đường thời gian, nàng ở thường gia hẳn là để lại 7-8 ngày tả hữu, nếu có thể bình an trở về. Nàng liền thuộc về không gặp gỡ quỷ họa kia một nhóm người. Triệu Phúc Sinh nói, Phong Đô lên tiếng, không tồi, từ đây lúc sau. Nàng thực phản cảm nhắc tới Võ Thanh quận quỷ án, nói là thường gia không người xảy ra chuyện, này vài thập niên thời gian có người tử vong, nhưng đều là bình thường sinh lão bệnh tử. Ta nghe người ta đề qua, nàng lén cùng người ta nói, ai muốn nhắc lại Võ Thanh thường gia quỷ án, chính là cùng nàng không qua được. Ta hiểu được, Triệu Phúc Sinh gật đầu, nói xong chính sự. Phong Đô ngay sau đó đứng dậy, ta cũng không quấy rầy ngươi, ở chưa về kinh trước, ngươi hào hào thả lỏng thả lỏng, Long Dương huyện là an toàn, chỉ là, hắn muốn nói lại thôi, thâm ý sâu sắc nói, có một số việc, ngươi muốn mở một con mắt, nhắm một con mắt, thế gian một ít việc liền đi qua, Triệu Phúc Sinh Trang không nghe ra hắn lời nói huyền ở ngoài ý tứ. Cười nói, chúng ta như vậy ngự quỷ già, nhất không sợ chính là nguy hiểm, Phong Đô giật mình. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì lời nói, Triệu Phúc Sinh xem hắn hai tấn tái. Nhợt, thần sắc già nua, lại nghĩ vậy vị cường đại ngự quỷ già lúc trước liền hai viên đậu phộng đều không thể nhai toái. Lại than một tiếng, yên tâm đi, oan có đầu, nợ có chủ. Ta trong lòng rõ ràng khi nào nên làm chuyện gì, Phong Đô lên tiếng. Chậm rãi đứng dậy cáo từ, đãi hắn đi rồi. Triệu Phúc Sinh thu liễm khởi trên mặt tươi cười, lâm vào trầm tư chung. Trạng vạng khi, Mạnh Bà, Trần Đa Tử mang theo khoái mãn Chu Thắng Lợi trở về, Long Dương huyện náo nhiệt. An toàn, thả còn thực giàu có và đông đúc. Mấy người trở về tới khi trên người treo mấy cái vải bố túi. Bên trong đầy mua đủ loại kiểu dáng tạp vật, Trần Đa Tử cấp nhi tử. Mẫu thân cập muội muội còn có Lư Dục Hòa các mua không ít đồ vật. Trang số đại túi, Mạnh Bà trừ bỏ mua một ít chính mình đồ vật ở ngoài. Còn thế khoai mãn Chu cũng đề ra một túi đồ vật, túi một đảo ra tới. Loảng xoảng đang. Rơi vào đầy bàn đều là tất cả đều là một ít duy diệu duy tiếu đào người. Nghề mộc chế phẩm, cùng với tiểu hài tử thích ngoạn vật, Trần Đa Tử hưng phấn nói. Còn cấp Mãn Chu mua một ít giải lụa, đến lúc đó đem tóc biên lên, rất đẹp, Mạnh Bà gật đầu. Các màu lụa bố cũng không ít, vị kia Thường đại nhân tìm người cùng đi, một đường toàn bọn họ ra bạc, ta liền làm người chọn mấy cái nhan sắc thích hợp, tính toán đến lúc đó trở về Vạn An huyện thời gian nhàn hạ. Cấp đại nhân cùng Mãn Chu đều phùng hai thân quần áo, Trần Đa Tử nói tiếp. Ta cho các ngươi làm đôi giày, đối mặt hai người hảo ý. Triệu Phúc Sinh cũng không khách khí, cười nói, kia ta liền vui lòng nhận cho. Hai người vừa nghe lời này, nhìn nhau cười, trong lòng vui rạo rực, đều quyết định quay đầu lại thương nghị xem muốn làm cái gì màu sắc và hoa văn, nói trong chốc lát. Lời nói, Mạnh Bà liền nhắc tới chính sự. Đại nhân, nghe nói buổi chiều Phong Đô tìm ngươi nghị sự, là đã tới, hắn phía trước mời ta giúp một chút, chính là đề cập tưởng mời ta làm cọc án tử, án tử. Trần Đa Tử một mặt thu thập chính mình mua vật phẩm, một mặt chi lỗ tai nghe hai người nói chuyện, ân. Triệu Phúc Sinh lên tiếng, hắn tưởng mời ta hồi trình khi đi qua Lệ Châu Võ Thanh Quận, giúp hắn tra một cọc án tử. Trần Đa Tử thu thập đồ vật động tác một đốn. Võ Thanh Quận, phía trước vị kia Thường đại nhân có phải hay không nhắc tới Lệ Châu Võ Thanh Quận? Nàng làm người thận trọng, mặt ngoài không hiện sơn không lộ thủy, kỳ thật cũng đem một ít manh mối ghi tạc trong lòng. Triệu Phúc Sinh hướng nàng đầu đi tán dương ánh mắt. Trần Đa Tử vừa thấy nàng ánh mắt khẳng định, tức khắc vui mừng, gương mặt ửng đỏ, kích động đến trái tim bang bang loạn nhảy. Trong khoảng thời gian ngắn đỉnh đầu mất đi kết cấu, tùy ý thu mấy thứ lại cảm thấy không có tâm tình. Đơn giản đem đồ vật hướng trên bàn ngăn, ngồi xuống, đại nhân, này cọc án tử cùng Thường gia có quan hệ sao? Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Người thận trọng, chú ý tới điểm này, Trần Đa Tử cầm lòng không đậu lộ ra tươi cười, Võ Thanh Quận Thường gia cùng Dư Linh Châu quan hệ thân cận, nhưng là từ 37 năm trước, bên kia liền ký lục một cọc quỷ án, nói xong. Nàng đem Phong Đô đề cập Thường gia quỷ án từ đầu đến cuối đại khái nói một chút. Bất quá Phong Đô đề cập chi tiết không nhiều lắm. Rốt cuộc này án có đi mà không có về, không phải đi liền nhất định có thể gặp phải án tử. Trần Đa Tử tham dự án tử thảo luận, lúc này hứng thú rất cao, nghe vậy vội nói, kia đại nhân đáp ứng rồi sao? Đáp ứng rồi, Triệu Phúc Sinh nói, quay đầu lại chúng ta liền đi Võ Thanh Quận trải qua, đi Thường gia đi một chút, nhìn xem có thể hay không gặp phải này cọc quỷ hoa. Nàng như vậy vừa nói, Trần Đa Tử không ngừng không sợ, trong lòng ngược lại sinh ra chờ mong, hưng phấn cảm giác. Nói xong án tử, Mạnh Bà nói, đại nhân, ta cảm thấy này Thường gia không quá đúng. Nàng đem đáp ở trên đùi bố chiết khấu, chúng ta ở trong huyện đi dạo khi phát hiện có chút địa phương đi theo lệnh sử làm đường đi. Một đường đi tới thấy người đều ăn mặc ngăn nắp lượng lệ, một cái người nghèo đều không có. Trần Đa Tử gật đầu, hơn nữa không có hảo ý người nhiều, nhìn chằm chằm ta cùng Mãn Chu, nhưng là ngại với có Trấn Ma Tư lệnh sử đi theo, thả đi theo làm tùy tùng hỗ trợ làm việc, cũng không có người chân chính tới tìm mấy người phiền toái. Mạnh Bà thần sắc khói mù, ta tổng cảm thấy những người này ánh mắt giống mẹ mìn, nàng nhân nữ nhi duyên cớ, đối bọn buôn người ấn tượng cực kém, gặp được hận không thể lột này ra, dịch này cốt. Trong lúc nói chuyện, Mạnh Bà ngực thấm huyết. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, ta đoán được, nàng giọng nói vừa chuyển, bất quá Long Dương huyện vấn đề chỉ là băng sơn một góc. Long Dương huyện chân chính mầm tai họa nguyên với Võ Thanh Quận. đến lúc đó đi Võ Thanh quận rồi nói sau. Mạnh Bá nghe nàng như vậy vừa nói, lúc này mới gật gật đầu, mấy người nói nữa nói mấy câu. Liền từng người tan trở về phòng rửa mặt đánh răng. Tấu chương xong, hết chương.